Người đẹp ngốc nghếch, chương 8, ông chủ tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Khúc Trúc gặp nạn, Khúc Tân Cương là một người ngông cuồng. Chỉ cần có tiền là có thể nhanh chóng quên đi mọi chuyện. Thậm chí không thèm ôm hận, luôn có người xoa dịu tâm trạng của cô. Phó Bá Đông là một trong những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Khi nhìn thấy Linh Tiểu Đan, bước chân của cô dừng lại, không khỏi nghĩ đến mọi chuyện ngày hôm qua. Khuôn mặt đáng ghét của Văn Túc Tinh và vẻ thờ ơ của Phó Bá Đông. Cô ấy khó chịu khi nhìn thấy Linh Tiểu Đan, và thậm chí còn khó chịu hơn khi nghĩ đến Văn Túc Tinh. Trong số đó, Phó Bá Đông là người có cảm xúc phức tạp nhất. Khúc Tân Cương đứng đó, nhíu mày, khó có thể buông tay. Linh Tiểu Đan thấy cô phản kháng, đành gượng cười nói. Hôm qua anh Trình bảo tôi dẫn cô đi, những buổi tụ tập như vậy bình thường sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn có thể quen biết nhiều người hơn, thật sự là rất tốt. Đừng mong đợi điều đó, cô biết họ mà. Nghĩ đến những điều kỳ lạ mà những người xung quanh Văn Túc Tinh nói ra, dường như bọn họ đều biết Khúc Tân Cương và mối quan hệ không mấy hòa hợp. Không phải là quen, Khúc Tân Cương nắm chặt bàn tay đang ở bên cạnh cô. Cô thực sự không muốn người khác biết rằng cô và Văn Túc Tinh từng thuộc cùng một tầng lớp thượng lưu. Linh Tiểu Đan thấp giọng hỏi. Sau đó bọn họ, không quấy rầy cô đúng không? Không, Khúc Tân Cương cũng có chút khó hiểu, theo logic mà nói, Văn Túc Tinh cũng không phải người rộng lượng như vậy, chỉ cần nhìn hàng trăm tin nhắn rác là có thể hiểu được. Linh Tiểu Đan đi về phía cô, thấy cô không tránh né, cô ấy tiến lại gần, chạm vào vai Khúc Tân Cương. Tôi không biết cô gặp nhau như thế nào, nhưng cô không được xúc phạm những người trong vòng họ, tốt nhất cứ đi theo các quy tắc của họ. Theo bọn họ, Khúc Tân Cương lùi lại nửa bước, chán ghét nhưng lại rất nhẹ nhàng đờ e xuống thanh âm. Đi theo bọn họ, chỉ sợ không còn sót lại một chút cặn bã nào. Cái gì? Linh Tiểu Đan nghe không rõ. Không có gì, Khúc Tân Cương sắc mặt không tốt. Linh Tiểu Đan đành phải nói sang chuyện khác. Sao cô không ra ngoài chơi vào dịp Tết? Người khác bắt đầu tìm việc làm sau Tết, nhưng hôm qua cô lại đến. Khúc Tân Cương lơ đãng nói. Cô không phải cũng như vậy sao? Tết Nguyên Đán sao không đi chơi? Sao lại đến phát sóng trực tiếp? Linh Tiểu Đan cười nói. Tôi thiếu tiền. Khúc Tân Cương khó có thể nói ra những lời này. Nhưng vẻ mặt của cô ấy đã bộc lộ những gì cô ấy đang suy nghĩ. Linh Tiểu Đan xem xét chất liệu quần áo của cô. Đó là một món đồ hot trên một trang web nào đó. Rẻ đến mức cô chỉ tốn 2 cốc trà sữa. Làm cho mọi người hạnh phúc thì tiền sẽ ở đó. Khúc Tân Cương im lặng. 20 năm qua, cô chưa từng làm điều gì khiến người khác vui vẻ, cô luôn là người khiến người khác vui vẻ. Sau khi vào phòng thay đồ, Trần Lê lại trang điểm như ngày hôm qua, trông thật đáng thương, không có chút góc cạnh nào. Sau khi trang điểm, Khúc Tân Cương ngồi trong phòng, do dự một lúc rồi mới bật thiết bị lên, cô không biết phải làm gì trước mặt một số người đang xem. Cô ấy vẫn là người mới, khi cô ấy lên sóng, công ty sẽ tìm những trò trâu rẻ tiền để khuấy động bầu không khí. Suy nghĩ một chút, cô bật nhạc đệm lên và hát vài bài, số người trong phòng phát sóng trực tiếp dần dần tăng lên. Trên màn ảnh công cộng có rất ít người nói chuyện, đa số chỉ khen. Hát 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo là công ty chuẩn bị, chất liệu có chút gai, cổ cô ngứa ngáy đến mức không nhịn được giơ tay giật cổ áo. Trên vùng da dưới cổ áo có những vết sưng nhỏ màu đỏ, vai và xương đòn rất trắng, màu đỏ nổi bật rất rõ ràng. Cô ấy chỉ đơn giản là để hở cổ áo, trước đây cô ấy chưa bao giờ mặc bất kỳ loại quần áo nào nên việc để lộ một chút bờ vai cũng không thành vấn đề. Nhưng cứ như vậy, một số từ khó chịu đột nhiên xuất hiện trên màn hình công cộng. Hãy xé nó ra thêm một chút nữa, làm sao có thể đủ được, bên kia lộ ra bộ âm ực, tại sao bạn không cuộn chúng lại? Hãy nhảy đi, tôi nghĩ bạn có thể nhảy, sao bạn không hát bài khác, đừng hát loại bài tiếng Anh này, tôi không nghe được, hãy hát một bài gì đó thật chân thực, hít một hơi và lắng nghe. Khúc Tân Cương ngơ ngác nhìn, không biết nên trả lời như thế nào, cô căn bản sẽ không đáp lại, trước đó cũng không cần đích thân nói lại. Ngay khi những dòng chữ trên màn hình công cộng ngày càng trở nên phẫn nộ, 10 con tàu vũ trụ bay ngang qua và phát nổ trong phòng phát sóng trực tiếp. Một tàu vũ trụ là 2.800 và 10 tàu là 28.000. Khúc Tân Cương sửng sốt, cô nhớ tới lời hôm qua nghe được từ Linh Tiểu Đan, lời nói ra đến miệng, nhưng lại không thể nói ra, Cô không thể bắt chước vẻ mặt cảm ơn khêu gợi của Linh Tiểu Đan. Cô chưa kịp nói gì thì ông chủ, người đứng vững chắc ở vị trí số 1 trong danh sách người hâm mộ của phòng phát sóng trực tiếp, đã nói điều gì đó. Hãy kéo quần áo lại, hát những bài hát tiếng Anh và nói ít đi. Người vừa rồi đang thúc giục khúc Tân Cương Xê ơi quần áo đột nhiên không nói chuyện nữa, răng ngứa ngáy, một lúc sau mới lần lượt gọi. Đại ca, tại sao lại là đại ca? Bởi vì ông chủ tên là thiếu gia. Khúc Tân Cương im lặng, đôi mắt hơi mở to nhìn trên màn hình trông đờ đẫn và ngây thơ. Một lúc sau, cô ngập ngừng nói. Vậy tôi sẽ tùy tiện hát một bài. Trong phòng vệ sinh, hương thơm ngược đang cháy, đợi nhạc chậm rãi quay, tiếng nhạc êm dịu vang lên. Tuy nhiên, giữa những bài hát cổ êm dịu, lại xen lẫn một âm thanh hơi lạc lõng và mơ hồ. Đó là giọng hát của người dẫn chương trình trẻ trong phòng phát sóng trực tiếp. Tống Thần háo hức nhìn vào điện thoại di động, thấy số tiền mình vừa nạp sắp bị tiêu hết bởi quà tặng của Phó Bá Đông. Phó Bá Đông một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm điếu thuốc mảnh khảnh. Tàn thuốc đang cháy tóe lửa, khói tỏa xuống như thác nước, nhưng điếu trên tay cô lại cuộn tròn. Phó Bá Đông vẻ mặt lạnh lùng nhìn điện thoại di động của Tống Thần. Hình ảnh trên điện thoại di động hóa ra là phòng phát sóng trực tiếp của Khúc Tân Cương. Với số tiền vừa mới nạp ngày hôm qua, trước đây tôi chỉ đầu tư nhiều nhất là 1 tên lửa, nhưng chị lại đầu tư vào 10 tên lửa một lần. Tống Thần trầm giọng buộc tội, mất thể diện. Phó Bá Đông vẫn nhìn màn hình, không có đáp lại Tống Thần. Tống Thần ngày hôm qua cũng ở trong hộp, anh ta cùng Khúc Tân Cương không có quan hệ gì với nhau. Nhìn thấy Khúc Tân Cương bị Văn Túc Tinh trêu chọc, anh ta chỉ có chút kinh ngạc, càng làm anh ta ngạc nhiên hơn chính là Phó Bá Đông lên tiếng bảo vệ. Tống Thần nhất thời không nói nên lời, nghe lời nói Phó Bá Đông, tựa hồ đang dùng tiền của mình đi làm từ thiện. Phó Bá Đông đôi mắt đen láy rít một hơi thuốc, thẳng lưng nói một câu quá gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 năm ở nước ngoài học được ít như vậy sao? Tống Thần không hiểu được thái độ của Phó Bá Đông. Nghe nói cô ấy học đại học chuyên ngành âm nhạc, còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp, có thể khi về cô ấy đã không nói với nhà trường, có thể đã bỏ học. Phó Bá Đông chăm chú nhìn người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp trên màn hình, thấy Khúc Tân Cương ngoan ngoãn kéo quần áo lên, vẻ mặt dịu đi một chút. Vừa rồi cô nhìn thấy vết răng dưới cổ áo của Khúc Tân Cương. Tống Thần nói thêm, chị Bá Đông, nếu chị thực sự không chịu nổi chị ấy, sao lại không đi nói với Trình Phàm? Đây chính là mỏ neo trong tay Trình Phàm. Không cần, Phó Bá Đông nhếch khóe miệng. Tôi nghĩ cô ấy khá thích phát sóng trực tiếp. Cậu có biết tên bạn cùng phòng của cô ấy? Tống Thần mở ra tin tức trong tay nói. Lâm Chân Chân, Phó Bá Đông bình tĩnh nói. Lâm Chân Chân, Tống Thần đơn giản đẩy thông tin tới cho cô. Chị tự đọc đi, sau khi đưa thông tin vào tay Phó Bá Đông, anh cẩn thận chạm vào góc điện thoại di động của mình để lấy lại. Nhưng Phó Bá Đông không có buông tay, ngược lại dập điếu thuốc, cầm điện thoại di động mở ra trước mặt tập tài liệu. Thông tin nêu rõ những gì Khúc Tân Cương đã làm trong 5 năm qua ở nước ngoài, bao gồm những người bạn cô đã hẹn hò, những ngôi nhà cô đã sống, những quán bar cô đã từng đến và thậm chí cả số phòng khách sạn nơi cô đã ở qua đêm. Phó Bá Đông đã nhìn thấy những thứ này, thứ cô muốn đọc là trang cuối cùng. Kể về khoảng thời gian Khúc Tân Cương trở về Trung Quốc được 3 tháng. Tống Thần càng ngày càng khó hiểu đối với thái độ của Phó Bá Đông. Chị nghĩ thế nào? Anh có chút do dự. Khúc gia là như thế này. Nghe nói sau khi cô ấy về có rất nhiều người liên lạc với cô ấy, muốn nhận cô ấy về dưới trướng. Kỳ thật cô không cần phải làm gì cả, cô ấy sẽ sớm thôi. Cho dù anh ta không giải thích rõ ràng, Phó Bá Đông cũng biết. Phó Bá Đông bình tĩnh mỉm cười nói, không có lộ âm chim hoàng yến làm sao có thể sống sót. Tống Thần cân nhắc nói, đúng vậy, nếu như Lâm Chân Chân này không chăm sóc nàng, có lẽ cô ấy đã sớm nhảy lầu rồi. Phó Bá Đông cầm bút khoanh tròn một ít nội dung trong thông tin, ánh mắt bình tĩnh nói. Vậy chúng ta phải tìm một cái lộ âm khác cho cô ấy. Tống Thần không hiểu, cô ấy chưa gặp chị nhiều, cô ấy chọc tức chị như thế nào. Chị có thể nói cho tôi biết được không? Cây bút được đặt trên điện thoại lăn qua lăn lại một chút rồi dừng lại. Phó Bá Đông búng ngón trỏ, cây bút nhanh chóng lăn đến mép bàn, rơi xuống thảm không có tiếng động. Tống Thần sửng sốt, anh ta vẫn còn bất cần đứng lên, nhưng trong nháy mắt đã đứng thẳng lên. Phó Bá Đông nghiêng đầu nhìn hắn, khoanh tay ngả người về phía sau, mái tóc hơi xoăn vén ra sau lưng. Chuyện riêng tư của người khác, tốt nhất là nên cẩn thận. Cách Chương.